Tác phẩm Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn, tập 3. Con B có hai khuôn mặt. Một nhân vật mới xuất hiện tại trang trại của Kerr Helgret ở Virginia, Mỹ, thu hút sự chú ý của những người tò mò. Đó là một chú B có cái đầu to bất thường, bao gồm hai mũi, hai lưỡi và một hốc mắt, ra đời vào ngày 27 tháng 12 năm 2006. Con vật hoàn toàn bình thường từ đuôi cho đến cổ. Nó có cái đầu to kỳ lạ, thở bằng hai mũi, có hai lưỡi hoạt động hoàn toàn độc lập. Nhưng con vật chỉ có một hốc mắt, chứa hai con mắt, và đầu thì bị chẻ đôi. Chủ trang trại Kurt Heldred nói, đó là sinh vật kinh dị nhất mà tôi từng biết. Khi đỡ đẻ cho con vật, Heldred ban đầu tưởng rằng ông sẽ có hai con bê. Con vật có hai hàm dưới, nhưng lại chỉ có một cái mồm. Heldred cho nó ăn bằng một cái ống và nhận ra rằng không thể cho ăn kiểu như vậy lâu được. Con bê này là sản phẩm của thụ tinh nhân tạo nhằm tạo ra một giống mạnh mẽ hơn. Bob James, giáo sư tại Virginia Tech và là thầy giáo cũ của Heldred cho rằng ca sinh nở này là vô cùng bất thường. Trong suốt 25 năm, tôi chỉ mới chứng kiến được một vài ba trường hợp, nhưng nó thực sự rất hiếm. James cho rằng trường hợp dị thường này có thể bắt nguồn từ đột biến gen hoặc trục trặc trong quá trình sinh trưởng. Theo các chuyên gia, tình trạng trên được gọi là diprosopus, xảy ra khi cặp song sinh bắt đầu hình thành nhưng lại không chia tách hoàn toàn. Trong hầu hết trường hợp, cặp đôi sẽ có chung bộ chi nhưng mặt thì lại nhân đôi. Heldred cho biết, con vật đến nay hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bệnh tật gì. Mưa máu bí ẩn tại Ấn Độ. Tháng 7 năm 2001, một trận mưa đỏ như máu trút xuống một khu vực rộng lớn ở miền nam Ấn Độ. Trong hạt mưa, các nhà khoa học đã phát hiện những tế bào sống không có ADN. Nhiều người nghĩ đây là bằng chứng xác thực đầu tiên về sự hiện diện của sự sống ngoài trái đất. Người dân địa phương tin trận mưa màu đỏ là điềm báo trước sự tận thế của trái đất, mặc dù đã có sự giải thích chính thức, hiện tượng trên là ảnh hưởng của bụi sa mạc thổi đến từ Ả Rập. Một nhà khoa học trong khu vực, tiến sĩ Godfrey Lewis, nhà vật lý học tại Đại học Hamata Gandhi cho rằng có điều gì đó bất thường đã xảy ra. Vì các tế bào sinh học trong nước mưa không chứa ADN, thành phần chủ yếu của mọi dạng sống trên trái đất, nên Lewis lập luận rằng có thể nó là các dạng sống ngoài hành tinh. Trước Lewis, vài thập niên đã có hai nhà khoa học Anh đưa ra lý thuyết này. Các tế bào trên có cấu trúc kỳ lạ, thành dày, màu đỏ giống như tế bào, có hình cầu hoặc oval, kích thước khoảng 4-10 micromet. Điều lạ lùng hơn, hàng chục thí nghiệm của Lewis cho thấy rằng các phần tử thiếu ADN nhưng vẫn còn khả năng sinh sản dồi dào, thậm chí có thể tồn tại trong nước ở 300 độ C, giới hạn cao nhất cho sự sống trong nước được biết đến là khoảng 120 độ C. Làm thế nào để giải thích hiện tượng này? Tiến sĩ Lewis suy luận rằng các phần tử có thể là vi khuẩn ngoài trái đất, thích ứng với những điều kiện khắc nghiệt trong không gian. Chúng bám vào sao chổi hay thiên thạch, rồi sau đó vỡ ra trong khí quyển trên cao, hòa vào các đám mây gây mưa bên trên vùng trời Ấn Độ. Nếu lý thuyết của Lewis là đúng, thì các tế bào này sẽ là bằng chứng đầu tiên về sự sống ngoài hành tinh và có thể là bằng chứng mới về nguồn gốc sự sống trên trái đất. Năm 2005, Lewis đã gửi vài mẫu thí nghiệm đến nhà thiên văn học Anh gốc Sri Lanka, Chandra Quidramasinghe, và đồng nghiệp ở Đại học Cardiff thuộc xứ Wales, và họ hiện đang thử nghiệm tái tạo các mẫu vật. Qua nghiên cứu, Quidramasinghe cho biết, chúng tôi có những bức ảnh tuyệt hay về những tế bào cắt lát ở giữa này. Chúng tôi nhìn thấy chúng sinh sôi với tế bào nhỏ trong tế bào lớn. Lý thuyết của Lewis đặc biệt hấp dẫn đối với Quidramasinghe. Cách đây gần nửa thế kỷ, giáo sư Quidramasinghe là đồng tác giả với Fred Hoyle về thuyết panspermia, với ý tưởng cho rằng sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ hành tinh khác. Giáo sư Quidramasinghe nói, nếu đúng là sự sống được sao chổi đưa vào trái đất cách đây 4 tỷ năm, thì có thể cho rằng thỉnh thoảng các vi sinh vật vẫn tiếp tục thâm nhập môi trường sống của chúng ta. Đây có lẽ là một trong những sự kiện như vậy. nhà vi sinh vật học Milton Wainwright của Đại học Sheffield, thành viên trong đội khoa học nghiên cứu các mẫu của Louis, giải thích rằng bước tiếp theo sẽ là xác định xem liệu có phải các tế bào này thiếu ADN hay không. Wainwright giải thích, bởi vì sự sống, như chúng ta biết, phải chứa ADN, hoặc đó không là sự sống. Nhưng cho dù sinh vật này được chứng minh là bất thường, thì sự vắng mặt ADN cũng không có nghĩa là nó đến từ hành tinh khác. Louis và Quick Ramasinghe đang lên kế hoạch nghiên cứu xa hơn để thử các tế bào bằng chất đồng vị carbon. Nếu kết quả cho thấy chúng nằm ngoài chuẩn mực sự sống trên trái đất, thì đó sẽ là bằng chứng thuyết phục cho thuyết của Louis. Giáo sư Quick Ramasinghe đã lên đường đến Ấn Độ để trực tiếp điều tra hiện tượng mưa màu đỏ. Ông gặp tiến sĩ Louis và cả hai cùng đến thăm những người chứng kiến trận mưa đỏ. Dù nhiều nhà khoa học hoài nghi thuyết panspermia, giáo sư Quick Ramasinghe vẫn tin tưởng vào lý thuyết của mình. Nếu một lý thuyết là sai, thì sớm muộn gì nó cũng mâu thuẫn với các quan sát. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra từ năm 1977, khi lần đầu chúng tôi đưa ra các ý tưởng này và đang dần được xác định, chứ không có sự phản bác hay chứng minh ngược lại. Nhưng có không ít nhà khoa học còn phê phán mạnh mẽ giáo sư Quick Ramasinghe vì ông tuyên bố virus gây hội chứng SARS trầm trọng vào năm 2003 và virus gây nên đại dịch cúm năm 1918, còn gọi là dịch cúm Tây Ban Nha, sau này biến thể thành các loại virus gây bệnh cúm gà ngày nay, đến từ không gian. Đã trải qua 3 thập niên, giáo sư Quick Ramasinghe nhận được nhiều thư từ và các cuộc điện thoại mang tính đe dọa đối với các ý tưởng của ông, nhưng thuyết panspermia của giáo sư hiện đang ngày càng được chấp nhận hơn. Bằng chứng là ngày càng có nhiều đầu tư vào việc tìm kiếm sự sống ngoài không gian. Theo giáo sư Quick Ramasinghe, sự hoài nghi và chỉ trích của giới khoa học chủ yếu là thái độ của thời kỳ tiền Copernic. Nửa đầu thế kỷ 15, người ta nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Galileo cùng Copernic cùng với những người khác lúc đó đã bác bỏ quan điểm này. Song phải trải qua một cuộc đấu tranh dài, con người mới từ bỏ được quan điểm trái đất là trung tâm. Giáo sư Quick Ramasinghe nói, tôi nghĩ vũ trụ đầy rẫy sự sống có tri giác. Và sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ tiếp xúc được với trí thông minh ngoài hành tinh. Sao chổi, bí ẩn của vũ trụ. Sao chổi thường được gắn với một điểm xấu nào đó. Vào năm 1997, sự xuất hiện của sao chổi Hale-Bopp đã gây nên một vụ tự tử tập thể của một nhóm người cuồng tín. Họ cho rằng đã đến ngày tận thế. Chất cyanogen ở phần đuôi của sao chổi Huxley sau vụ va chạm giữa trái đất và đuôi của sao chổi này cũng bị đồn thổi là có thể gây ngộ độc cho con người. Sao chổi là gì? Sao chổi là một thiên thể bay ngoài không gian. Nó gần như một tiểu hành tinh, nhưng thành phần cấu tạo không phải từ đất đá mà chủ yếu là từ băng. Sở dĩ chúng có tên là sao chổi vì thường có hình thù kỳ dị. Đầu nhọn, đuôi to giống một chiếc chổi quét nhà. Các nhà khoa học đã mô tả nó giống như một quả bóng tuyết bẩn vì nó chứa khí carbonic, khí metan, nước đóng băng lẫn với bụi và các khoáng chất. Một học thuyết khác đã bác bỏ thuyết gọi sao chổi là sao vì người ta cho rằng nó chỉ là một khối khí lạnh, trong đó chứa đầy các mảnh vụn và bụi vũ trụ. Nó là mẹ của những vì sao băng rực sáng trên bầu trời. Vì khi bị vỡ ra, nó sẽ hình thành từng đám sao băng và bụi vũ trụ rơi vào khoảng không. Tùy thời điểm và vị trí vỡ của sao chổi, người ta có thể quan sát được những đám sao băng từ trái đất. Các nhà nghiên cứu thiên văn chia sao chổi thành 3 loại: ngắn hạn, dài hạn và sao chổi thoáng qua. Sao chổi ngắn hạn có chu kỳ quỹ đạo ít hơn 200 năm, sao chổi dài hạn có chu kỳ lớn hơn, còn sao chổi thoáng qua có quỹ đạo parabol hoặc hyperbol. Chúng bay qua mặt trời một lần và sẽ ra đi mãi mãi. Mỗi năm có hàng trăm sao chổi xuất hiện ngoài vũ trụ, nhưng chỉ có những sao chổi lớn và có chu kỳ đặc biệt được chú ý, như sao chổi Huxley nổi tiếng chẳng hạn. Nó được phát hiện vào thế kỷ 18 và là sao chổi đầu tiên được phát hiện quay trở lại trái đất. Các nhà khoa học dự đoán nó sẽ quay trở lại trái đất trong thế kỷ 21, khoảng vào năm 2061. Sao Chổi bắt đầu từ đâu? Nghiên cứu của cơ quan hàng không châu Âu cho rằng Sao Chổi bắt nguồn từ đám mây Oort, tiếng Anh là Oort Cloud, bên ngoài hệ mặt trời và là ranh giới giữa hệ mặt trời với các hệ hành tinh khác. Sao Chổi chứa đựng các vật chất của thời kỳ khai sinh hệ mặt trời. Do vậy, chúng trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học để trả lời câu hỏi về quá trình tiến hóa của hệ mặt trời cũng như các hệ hành tinh khác trong vũ trụ. Đa phần các sao chổi có quỹ đạo elip rất dẹt, phân bố ngẫu nhiên ngoài không gian. Đuôi của sao chổi có được là do khi đi qua mặt trời, quỹ đạo hình elip của sao chổi có tâm là mặt trời. Băng của sao chổi tan chảy tạo thành chiếc đuôi. Nhưng cũng vì những chuyến thăm rất gần mặt trời đó mà đuôi của sao chổi ngày càng ngắn đi do băng bị thất thoát. Mỹ đã phóng tàu vũ trụ Deep Impact vào sao chổi Temple 1 để nghiên cứu nhân của nó. Các nhà khoa học ở cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, viết tắt là NASA, hy vọng sẽ có được những thông tin về hệ mặt trời của chúng ta với cấu tạo hóa học đầu tiên của sự sống. Không một hành tinh nào trong hệ mặt trời so sánh được với sao chổi về mặt thể tích. Nó gồm 3 phần: lõi chổi, sợi chổi và đuôi chổi. Lõi chổi cấu tạo bằng những hạt thể rắn đậm đặc. Ánh sáng tỏa xung quanh là các sợi chổi. Lõi kết hợp với sợi tạo thành đầu chổi. Còn đuôi không phải có ngay từ lúc hình thành sao chổi, mà có được khi nó đi ngang qua mặt trời. Những cơn gió mặt trời đã thổi bạc các phân tử của sao chổi và tạo thành chiếc đuôi rực sáng phía sau. Có chiếc đuôi của sao chổi kéo dài hàng triệu km. Ngay từ thế kỷ 18, Isaac Newton đã cho rằng sao chổi là vật thể đang giúp ích cho sự tồn tại của trái đất. Nó cung cấp độ ẩm cho trái đất, điều kiện để duy trì sự sống của muôn loài. Đến nay, các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về hiện tượng vũ trụ hấp dẫn và đầy bí ẩn còn chưa được khám phá này. Khoa học hiện đại và sao chổi. Hàng loạt các chuyến thám hiểm để tìm hiểu về thiên thể này đã được thực hiện. Các cơ quan nghiên cứu vũ trụ của Nga, Mỹ hay châu Âu đã vào cuộc, nhưng sao chổi vẫn là một bí ẩn với con người. Năm 2001, tàu Deep Space 1 của Mỹ đã bay qua tâm của sao chổi Borealis để tìm hiểu về cấu trúc của nó, hay tàu Stardust đã được phóng vào sao chổi Wife 2 để thu thập các hạt bụi nhằm phục vụ nghiên cứu. Dự kiến năm 2014, tàu Rosetta sẽ đưa hẳn một trạm nghiên cứu lên bề mặt sao chổi Churyumov-Gerasimenko. Không phải lúc nào sao chổi cũng mang vẻ đẹp lung linh trên bầu trời, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ một khi nó bay gần quỹ đạo trái đất. Ở bất kỳ một hành tinh nào, sao chổi luôn bị lực hấp dẫn hút vào và những vụ va chạm giữa trái đất với các thiên thể ngoài vũ trụ là không thể tránh khỏi. Nó sẽ tạo nên các chấn động mạnh trên bề mặt trái đất, thậm chí tạo thành các trận động đất, lở tuyết hay các đợt sóng thần cao hàng trăm mét. Theo các nhà khoa học, hàng ngày trái đất phải hứng chịu hàng chục các mảnh thiên thạch nhỏ hay bụi từ vũ trụ. Nhưng chỉ có những mảnh thiên thạch lớn như sao chổi mới nguy hiểm đối với trái đất của chúng ta. Tuy nhiên, các nhà khoa học luôn tính toán để trái đất tránh xa những vụ va chạm như vậy. Một tên lửa đẩy có mang đầu đạn hạt nhân sẽ phá vỡ hoặc làm chệch quỹ đạo bay của sao chổi. Ông Kay Harper thuộc NASA cho biết, mặc dù có cấu tạo từ carbonic, metan, nước đóng băng, các hợp chất hữu cơ cao phân tử và các khoáng chất, nhưng nguồn gốc của sao chổi lại nằm trong hạt nhân của nó. Hạt nhân sao chổi gồm những khoáng chất nặng hay chất hữu cơ cao phân tử. Bao phủ là một bề mặt tối đen, có khả năng hấp thụ nhiệt rất mạnh. Nhờ thế, các khí bốc hơi và tạo thành đám bụi xung quanh, có khi lên đến cả 100.000 km, tạo thành một vệt kéo dài. Nhờ ánh sáng mặt trời mà khi ta nhìn từ trái đất, sẽ thấy nó là một vết sáng giống hình cái chổi. Một điều gây ngạc nhiên nữa cho giới khoa học là thiên thể này còn phát ra tia X. Đó là do sự tương tác giữa gió mặt trời và sao chổi. Mặc dù con người không ngừng tìm hiểu về sao chổi, nhưng nó vẫn mang đầy bí ẩn và vẫn là một kỳ quan của tự nhiên, thu hút các nhà khoa học tìm hiểu, khám phá. Và mỗi một sao chổi hình thành hay mất đi do va chạm với các thiên thể khác luôn đem đến cho các nhà khoa học những câu hỏi cần phải có lời giải đáp. Nguồn Wikipedia. Những chiếc quan tài biết chạy. Đã gần 3 thế kỷ trôi qua, câu chuyện bí ẩn xung quanh chiếc quan tài tự dịch chuyển trong hầm mộ của gia đình Trace ở Barbados vẫn chưa có lời giải đáp. Thủ phạm được cho là nước ngầm, động đất, những kẻ trộm bạo gan hay thậm chí là một thế lực siêu nhiên huyền bí. Hầm mộ dòng họ Trace là một công trình được xây dựng trong nghĩa trang giáo xứ Austin thuộc quốc đảo Barbados vào khoảng những năm 1720. Thoạt nhìn, nó là một kiến trúc khá khiêm tốn, nửa chìm, nửa nổi trên mặt đất và chẳng có gì nổi bật so với những hầm mộ xung quanh. Nhưng những bí ẩn mà nó cất giữ hàng trăm năm qua thì đáng để người ta phải lưu ý. Những chiếc quan tài biết chạy. Người đầu tiên đến định cư trong hầm mộ là bà Thomasina Goddard, được mai táng tháng 7 năm 1807. Sau đó lần lượt đến hai chị em cô bé Marianne Maria Jay và Dorcas Jay vào những năm 1808 và 1812. Cho đến lúc đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ ít ngày sau, khi hầm mộ được mở ra lần thứ tư để đón nhận quan tài của cha hai cô bé, thì tất cả những người đưa tang đều rất sửng sốt vì hai chiếc quan tài nhỏ của chị em Maria Jay đã bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Thậm chí, quan tài của cô em còn bị dựng đứng lên, phần đầu người chết quay xuống đất. Cho rằng có kẻ đột nhập, người ta đã khiêng các quan tài trở lại nơi cũ, sau đó dùng một tảng đá thật lớn chặn cửa vào hầm mộ và trát kín lại bằng vữa. Thế nhưng năm 1819, khi dòng họ Trace lại có người qua đời và tảng đá ở cửa hầm mộ được dời qua một bên để đưa quan tài vào, thì chuyện bí ẩn lại tiếp diễn. Những chiếc quan tài trước đó trong hầm mộ đều rời khỏi vị trí ban đầu và nằm lộn xộn như ở nhà kho. Trong khi đó, lớp vữa trát ngoài cửa vào vẫn còn nguyên vẹn, nên các bên trong hầm không hề có dấu vết lạ và mọi thứ đồ tùy táng không suy xuyển. Và câu chuyện vẫn chưa chấm dứt, bởi cho dù các thành viên trong dòng họ Trace có tìm đủ mọi cách để bảo vệ hầm mộ của gia đình, thì cứ mỗi lần chôn cất một người thân, họ lại phải chứng kiến cảnh những chiếc quan tài chạy khỏi vị trí mà lần trước họ đã đặt chúng. Sự việc gây xôn xao dư luận đến mức thống đốc Barbados lúc bấy giờ đã đích thân đến tận nơi xem xét và cho gắn si lối vào hầm mộ bằng con dấu của mình. Vài tháng sau khi trở lại, nhận thấy không có biểu hiện gì khác thường, các dấu si không có vết cậy phá, thống đốc yên tâm cho mở cửa hầm mộ để kiểm tra. Thật ngạc nhiên là tình hình vẫn hỗn loạn như cũ. Chỉ duy nhất có chiếc quan tài bằng gỗ đã một nát của bà Thomasina Goddard là còn ở nguyên vị trí. Tất cả số còn lại đều bị xê dịch đáng kể. Chiếc đứng, chiếc nằm, chẳng theo trật tự nào. Không một dấu vết nào, dù là nhỏ nhất, cho thấy có sự đột nhập từ bên ngoài. Sau sự kiện này, gia đình Trace đã chuyển hết quan tài của người thân đi nơi khác chôn cất. Hầm mộ bị bỏ không và trở thành một địa điểm du lịch cho đến nay. Các giả thuyết đều chưa thuyết phục. Giả thuyết đầu tiên được nghĩ đến là đã có bàn tay cố ý phá hoại của người ngoài. Dòng họ Trey có nhiều thành viên là quân nhân trong quân đội Anh, từng bị dân bản xứ coi như những kẻ xâm lược, nên việc có ai đó muốn quấy rối giấc ngủ ngàn năm của họ cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng chưa ai chỉ ra được bất cứ dấu vết nào cho thấy có sự đột nhập từ bên ngoài. Hơn nữa, hầm mộ nằm ở một vị trí rất dễ quan sát. Sau khi những câu chuyện lạ liên tiếp xảy ra, nó trở thành một địa điểm được chú ý nhất ở Barbados. Thật khó có ai đó đột nhập vào bên trong mà không bị bắt gặp. Một giả thuyết khác là nước ngập có thể đẩy các quan tài trôi khỏi vị trí. Nhưng hầm mộ nằm cao hơn mặt nước biển 30 mét và lúc nào cũng khô ráo, vậy thì nước ở đâu ra? Cũng có người cho rằng nguyên nhân là địa chấn, nhưng Barbados không nằm trong phạm vi núi lửa hoạt động. Vả lại, nếu động đất, thì tại sao tất cả các hầm mộ nằm sát cạnh đều không bị ảnh hưởng? Tác giả Eric Frank Russell trong cuốn Những bí ẩn lớn nhất của thế giới năm 1957 cho rằng thủ phạm là một lực từ trường khiến các quan tài bằng chì quay quanh một trục nào đó. Nhưng chì không phải là chất liệu bị ảnh hưởng bởi các lực từ trường thông thường, nên cách lý giải này cũng không đủ sức thuyết phục. Bí ẩn về những chiếc quan tài biết chạy vì thế vẫn tiếp tục ám ảnh những du khách đến thăm hầm mộ dòng họ Trace. Nguồn: The Trace Wolf Homepage. Bí ẩn về tiếng nói của sinh vật. Có rất nhiều chuyện thú vị về giao tiếp sinh học giữa các loài vật mà chưa ai giải mã được. Ong bướm có cách nhận ra nhau dù cách xa hàng trăm km. Loài voi gọi nhau bằng cách dậm chân, truyền dư chấn dưới đất, dù ở xa 20 đến 30 km. Gần đây, khái niệm giao tiếp sinh học được nhắc đến như một chìa khóa vạn năng để vén bức màn bí ẩn của thế giới sinh vật. Theo tổng kết của tiến sĩ Hà Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, việc cụ rùa Hồ Gươm nổi lên khỏi mặt hồ thường liên quan đến những sự kiện chính trị xã hội của thủ đô, như nạo vét Hồ Gươm, ngày 10 tháng 3 năm 1992, bàn giao mặt bằng khu di tích tưởng niệm vua Lê, 26 tháng 8 năm 1999, kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô, năm 1994, v.v. Nhiều người đặt ra câu hỏi, phải chăng cụ rùa muốn nói điều gì với chúng ta? Không chỉ có vậy, có rất nhiều chuyện thú vị về giao tiếp sinh học giữa các loài sinh vật khác. Ong bướm có thể đánh tín hiệu để nhận ra nhau dù cách xa hàng trăm cây số. Gần đây, trong vụ sóng thần xảy ra tại Indonesia, hầu hết các động vật đều thoát chết. Người ta lý giải là chúng có giác quan báo trước sự việc nên đã phòng tránh. Giáo sư Võ Quý, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ở loài chim, tiếng kêu và đôi tai tinh tế giúp chúng phân biệt được một cách chính xác thành viên gần gũi nhất của mình, như các con, bạn tình, trong hàng nghìn con đang kêu ầm ĩ. Có thể nói, mọi âm thanh mà chim phát ra đều mang ý nghĩa riêng biệt. Nó là tiếng nói, là thứ ngôn ngữ để thông báo cho đồng loại một điều gì đó liên quan đến cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà trên thế giới đã có một ngành khoa học mới ra đời, khoa âm sinh học. Lý giải vấn đề này, giáo sư Hà Đình Đức cho biết, cũng như con người, động vật phải thông qua giao tiếp để hiểu nhau và để sinh tồn. Những phát hiện về giao tiếp sinh học không chỉ giới hạn ở chim, thú, bò sát, mà còn đúng với tế bào, thế giới vô cùng nhỏ bé. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳ, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho biết, khi tiếp xúc, mỗi tế bào đều tiết ra một chất tín hiệu. Điều này cũng lý giải phần nào cơ chế hoạt động của virus gây bệnh. Khi sống trong cơ thể khỏe mạnh, virus có thể hiền hơn, không phát triển gây bệnh. Thông tin mà chúng nhận được dưới dạng nào đó cho thấy môi trường sống của chúng vẫn an toàn. Khi cơ thể yếu, virus nhận được thông tin cảnh báo môi trường sống bị đe dọa, chúng trở nên hung dữ và tấn công mạnh để bảo vệ mình. Theo tiến sĩ Bùi Công Hiển, Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, đã là sinh vật thì không thể vô tri vô giác mà đều có giao tiếp. Nếu hiểu rõ quy luật của giao tiếp sinh học ở các nhóm sinh vật khác nhau, con người sẽ dễ dàng chung sống và điều khiển thế giới sinh vật, phục vụ cuộc sống của mình. Ví dụ trong sản xuất nông nghiệp, nếu giải đáp được vì sao cây lúa vào kỳ con gái lại hấp dẫn các loại sâu đục thân, đến khi lúa làm đồng, ngậm sữa lại thu hút các loài bọ xích dài, v.v. Chúng ta sẽ có cách phòng trừ sâu bệnh hiệu quả mà không phải sử dụng nhiều chất độc hại. Một trong các ứng dụng của giao tiếp sinh học mà khoa học đang tiếp cận trong sản xuất nông nghiệp là nghiên cứu sản xuất 7 côn trùng bằng pheromone. Gần đây có thông tin cho hay một nông dân Nhật Bản khi mở nhạc cổ điển trong hầm lên men rượu thì tạo ra loại rượu có chất lượng ngon hơn bình thường. Hay ở chính Việt Nam, một số người dân đã thu vào băng tiếng chim hót để bẫy các loài chim quý. Nguồn: Pheromone. Voi nói được tiếng người. Một con voi đực gốc châu Á 16 tuổi đã làm người quảng tượng và nhiều người khác ngạc nhiên vì nó nói được tiếng người. Ông Kim Rong-gap, 39 tuổi, là người quảng tượng làm việc tại vườn thú Everland ở Tongin thuộc tỉnh Jeollgi, Hàn Quốc. Ngày 7 tháng 9 năm 2006 cho biết, ông đã nghe chú voi, được đặt tên là Miss Nose, phát âm các từ của ngôn ngữ loài người. Chuyện này xảy ra lúc ông đang làm việc. Ông Kim nói rằng, chú voi Mr. Nose có thể phát âm được 8 từ sau đây. Tốt, nằm xuống, không, chưa, và hãy quay lại. Điều thú vị là phát âm của chú voi này rất giống với giọng nói của người Hàn thực sự. Theo ông Kim, Mittenos phát âm tiếng người bằng cách hít không khí vào mũi và giữ hơi trong mũi trước khi nói. Vườn thú Everland đã yêu cầu một giáo sư ở Đại học Sunshine nghiên cứu phân tích âm thanh phát ra của chú voi. Kết quả cho thấy, phát âm của nó rất giống với giọng nói của một người trung niên. Phát ngôn viên của vườn thú cho biết sẽ có kế hoạch thành lập một nhóm các nhà nghiên cứu về hành vi loài vật, gồm cả các bác sĩ thú y, nhằm phát hiện thêm nhiều chi tiết về khả năng phát thanh tiếng người của loài voi. Tuy thế, người ta vẫn không khẳng định được Mittenos có hiểu ý nghĩa các từ mà nó nói hay không. Các chuyên gia cho rằng Mittenos là con voi đầu tiên trên thế giới nói được tiếng người. Nguồn Infomark. Giải mã cuộc sống bí ẩn của ong mật. Các nhà khoa học đã giải mã được bộ gen ong mật, tìm ra đầu mối về những hành vi xã hội phức tạp của chúng. Kết quả đã đưa ong trở thành loài côn trùng thứ hai sau ruồi giấm và muỗi có bộ gen được giải mã. Ong mật Apis mellifera tiến hóa chậm hơn các loài côn trùng khác nhưng lại có nhiều gen liên quan tới khứu giác hơn. Trong sinh học và y học, ong mật được dùng để nghiên cứu trong rất nhiều lĩnh vực như bệnh dị ứng, khoa học thần kinh, lão khoa, hành vi xã hội và khoa chất độc. Giáo sư Jane E. Robinson, giám đốc Đại học Illinois, nói: "Dự án giải mã gen ong mật đã mở ra một nghiên cứu mới về ong giúp ích cho ngành nông nghiệp, nghiên cứu sinh học và sức khỏe con người." Với một cơ cấu xã hội phát triển cao gồm hàng chục nghìn con ong thợ do một ông chúa điều hành, bộ gen ong mật cũng giúp đẩy nhanh cuộc nghiên cứu gen liên quan tới hành vi xã hội. Ông chúa sống lâu gấp 10 lần ông thợ và đẻ tới 2.000 trứng mỗi ngày. Cho dù có một bộ não nhỏ xíu, ông mật thể hiện khả năng nhận thức sâu sắc và biết cách liên tưởng giữa màu sắc, hình dáng và hương vị của bông hoa với thức ăn, làm tăng khả năng kiếm ăn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy ong mật có nguồn gốc từ châu Phi và phân bố tới châu Âu qua hai cuộc di cư cổ đại. Số gen liên quan tới khứu giác của ong mật vượt trội hơn hẳn số gen liên quan tới vị giác. Những con côn trùng này cũng có ít gen miễn dịch hơn so với ruồi giấm hay muỗi. Ong mật sử dụng pheromone để phân biệt giới tính, đẳng cấp và tuổi của các ong khác. Giáo sư Edward Wilson tại Đại học Harvard, Mỹ phát biểu: "Trình tự gen này là một bước quan trọng giúp tìm ra câu trả lời về một vấn đề cơ bản của sự tiến hóa xã hội. Tại cấp độ gen, cần phải có những gì để kiến trúc nên một loài côn trùng sống tập thể tiên tiến." Linh cảm, khả năng kỳ diệu của con người. Có những người thoát chết vì được linh tính mách bảo, có những phát minh khoa học nhờ vào linh tính. Những câu chuyện về linh cảm vẫn đang là sự bí ẩn. Thậm chí, các nhà khoa học cũng chưa khẳng định có hay không giác quan thứ sáu của con người. Nhiều phát minh ra đời không phải bằng các phương pháp logic mà bằng chính linh cảm của các nhà nghiên cứu. Nhà hóa học người Nga Mendeleev đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học sau một giấc mơ. Ông đã dành gần trọn cuộc đời mình để tìm hiểu về các nguyên tố hóa học, loay hoay với rất nhiều công cụ khoa học. Mendeleev vẫn không thể xây dựng được bảng tuần hoàn các nguyên tố. Thế rồi, trong một giấc mơ, ông thấy bảng tuần hoàn hiện rõ ra trước mắt. Khi tỉnh giấc, ông đã chép và công bố công trình khoa học nổi tiếng của mình kèm theo phương pháp nằm mơ. Điều này làm dấy lên một cuộc tranh luận tốn nhiều giấy mực. Một phe cho rằng đó chính là linh cảm có liên quan đến các thế lực siêu nhiên mà con người không thể biết và giải thích, bất khả tri. Phe khác cho rằng Mendeleev đã nghiên cứu hàng chục năm vấn đề này, công trình khoa học đã ngấm vào người và khi chín mùi thì kết quả hiện ra trong giấc mơ chỉ là một cách biểu hiện. Còn nhiều ví dụ khác về linh cảm của các nhà khoa học, đơn cử như việc viện sĩ Vladimir S. Sobolev của Nga tìm ra kim cương ở vùng Yakutsk, viện sĩ Muratov tìm ra dầu mỏ ở vùng Tây Siberia. Những phát hiện của họ đều bằng linh tính. Bản thân các nhà khoa học cũng không thể hiểu nổi những thành công của họ, phần nhiều do kiến thức kinh nghiệm hay do linh tính mách bảo. Nhiều nhà quân sự, chính trị cũng có khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người cũng nhờ giác quan thứ sáu mà thoát chết. Thủ tướng Anh Churchill đã thoát chết trong gang tấc do linh tính mách bảo. Năm 1944, khi Thế chiến thứ hai đang diễn ra ác liệt, một lần Churchill đang chuẩn bị rời trận địa thì máy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người lái xe vội vàng nổ máy cho xe đi. Không hiểu sao, Churchill không chịu vào xe mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ cạnh cửa xe làm thành một hố lớn ngay chỗ Churchill vừa đứng. Ông đã viết trong hồi ký, dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng. Sau này, các nhà khoa học đã lý giải rằng trong cơ thể con người có một hệ thống cảnh báo vô hình. Hệ thống linh cảm này đã tồn tại và tiến hóa trong hàng triệu năm. Nó nhắc nhở con người những dấu hiệu của sự nguy hiểm để phòng và tránh, giống như một thứ vũ khí vô hình trong cuộc đấu tranh sinh tồn của tự nhiên. Ở một số ít người, hệ thống này hoạt động mạnh, còn ở đa số là yếu ớt và chỉ bộc lộ trong những hoàn cảnh đặc biệt. Con người có thể linh cảm được cái chết. Không ai có thể biết trước thời điểm nào và đôi khi nguyên nhân nào sẽ dẫn dắt mình sang thế giới bên kia. Tuy nhiên, với một số người sắp đối mặt với cái chết, tiềm thức lại mách bảo cho họ hoặc người thân. Người ta gọi đó là thần giao cách cảm khi lưỡi hái tử thần đang cận kề. Ông Grigory Doronin ở thị trấn Sergei Posad, miền đông nam nước Nga, kể lại: tối đó, vợ ông 20 tuổi đi làm về, căng thẳng mệt mỏi. Cô đột nhiên bật ra câu nói: em thấy chán nản quá, chắc em chẳng còn ở thế giới này được bao lâu nữa. Ngày hôm sau, hai vợ chồng họ gặp tai nạn ô tô, người vợ qua đời. Nhà thơ Nga Lermontov đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Kakas. Một hôm, ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ khác lạ, hiện rõ trên nét mặt so với ngày thường. Lermontov bèn nói với người đấy: anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về. Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã bị một người say rượu đâm chết. Nhóm bác sĩ người Mỹ là William Green, Stephen Goldstein và Alex Moss, chuyên nghiên cứu hiện tượng chết, đã tìm hiểu hàng nghìn câu chuyện ẩn đằng sau các bệnh nhân ra đi bất đắc kỳ tử. Các kết quả cho thấy, đa số họ có những hành động khác thường hay những lời nói gỡ trước cái chết của mình. Có hay không khả năng linh cảm? Nhiều nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới đã nghiên cứu về hiện tượng nhìn thấy trước tương lai. Một phòng thí nghiệm được dựng nên ở Moscow, Nga vào cuối những năm 1970 để tìm hiểu về hiện tượng linh cảm. Các nghiên cứu cho thấy một số người dường như có khả năng nhìn thấy tương lai và nói trước những sự kiện mà họ có thể không biết gì về nó. Theo một số học giả, tất cả những em bé sơ sinh đều được trời phú cho ít nhất là 7 năng lực, trong đó có khả năng nhìn trước tương lai và thần giao cách cảm. Tuy nhiên, hai năng lực đặc biệt này biến mất và không để lại dấu vết trong vòng 6 đến 7 năm sau đó. Tại sao chúng lại biến mất? Bất chấp vô số bằng chứng được ghi nhận về khả năng tiên tri, đến nay người ta vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng nào. Nhà khoa học Ronald A. Drenshink thuộc Đại học British Columbia, Canada cho rằng có khả năng tồn tại một vài dạng giác quan bí ẩn của con người. Ông gọi đó là My Sight, tức là ảnh trong não. Trong thí nghiệm của mình, ông cho 40 người xem một loạt ảnh rung trên một màn hình máy tính. Mỗi bức ảnh xuất hiện trong khoảng 1/4 giây và sau đó là màn hình nền màu xám trong thời gian ngắn. Đôi khi bức ảnh giữ nguyên gốc, đôi khi có thay đổi nhỏ rất khó nhận ra. Khoảng 1/3 số người tham gia cho biết họ cảm thấy bức ảnh đã biến đổi. Drenshink cho rằng hệ thống thị giác của chúng ta có thể tạo ra cảm giác mạnh về điều gì đó thay đổi, ngay cả khi chúng ta không hình dung được sai khác đó trong ký ức. Ông chưa lý giải được quá trình vật lý nào đã tạo ra My Sight, nhưng cho biết có thể xác định sự tồn tại của hiện tượng này thông qua việc chụp ảnh não. My Sight cũng có thể tác động tới các giác quan khác, chẳng hạn gây ra linh cảm rằng có ai đó đứng sau lưng mặc dù mắt ta không nhìn thấy người đó. Giải đáp hiện tượng chiếc mâm quay. Nhiều người đặt tay lên một chiếc mâm đọc thần chú và nó sẽ tự quay. Trò chơi kỳ lạ này có ở miền Nam nước ta, được nhiều người cho là thần bí. Các nhà khoa học đã thí nghiệm và kết luận mâm quay là do lực cơ học, chứ chẳng phải do tác dụng thần bí nào cả. Hiện tượng mâm quay. Trò chơi dân gian này đã xuất hiện ở nước ta từ hàng trăm năm trước, được lưu truyền chủ yếu ở một số tỉnh phía Nam như Bình Định, Lâm Đồng, Đà Nẵng, v.v. Mâm quay có cấu tạo hình tròn, được làm bằng gỗ, đồng, nhôm hoặc thủy tinh. Mâm được thiết kế đặt trên một ổ trục để giảm ma sát khi quay. Người tham gia chơi đứng quanh, đặt tay lên mâm và ra lệnh liên tục trong đầu. Hãy quay. Quay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ là do người chơi quy ước với nhau khi bắt đầu thí nghiệm. Người chơi đọc liên tục và khi thấy mâm bắt đầu quay hoặc cảm giác mâm có xu hướng quay thì nương theo chiều quay của mâm mà đi theo, không được cản lại. Khi mâm đã quay rồi, muốn dừng lại thì mọi người cùng đọc. Hãy dừng lại. Đọc liên tục cho đến khi mâm dừng hẳn lại mới nhấc tay ra. Như vậy, khi mọi người đặt tay lên mâm và cùng đọc khẩu lệnh, thì mâm sẽ vâng lời và quay, hay dừng, theo đúng câu thần chú mọi người đang đọc. Vậy, thực sự mâm quay có hiểu được ý nghĩ của con người không? Cuộc khảo nghiệm mâm quay. Để tìm lời giải đáp, Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng, viết tắt là UIA, đã lập một đoàn công tác để khảo sát, tìm hiểu bản chất của hiện tượng này. Theo nhận định ban đầu của Hội đồng Khoa học UIA, mâm có thể quay được khi và chỉ khi có một lực nào đó tác động vào mâm, tạo ra moment quay. Lực này nằm trong mặt phẳng của mâm, có phương vuông góc với bán kính quay, tức là tiếp tuyến với đường tròn quay. Có bốn nguyên nhân có thể tạo ra moment này, đó là tác động của điện từ trường, tác động của lực sinh học, tác động của lực cơ học, tác động của sức mạnh siêu hình hay cõi giới tâm linh. Đoàn khảo sát chọn địa điểm khá nổi tiếng về hiện tượng mâm quay là nhà hàng Phong Lan cạnh chùa Tàu, Đà Lạt, nơi báo chí nói nhiều trong những năm qua. Chủ nhà hàng dành riêng một căn phòng để chuyên biểu diễn tiết mục này. Chiếc mâm quay làm bằng gỗ, đặt trên một ổ trục quay được thiết kế khá công phu. Chủ nhà giới thiệu đây là chiếc mâm gia truyền, có từ thời ông nội, đồng thời giới thiệu cả cuốn sổ ghi cảnh tưởng của du khách về sự kỳ diệu của mâm quay. Trước hết, đoàn công tác lật chiếc mâm ra khỏi ổ trục quay, kiểm tra xem trong đó có cài các thiết bị có thể bị ảnh hưởng của sóng điện từ điều khiển từ xa hay không. Phương án này nhanh chóng được loại bỏ vì chẳng tìm được thiết bị nào. Hơn nữa, từ xa xưa chiếc mâm đã được biểu diễn như vậy, mà lúc đó cũng chưa thể có thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng điện từ như bây giờ. Trong đoàn khảo nghiệm còn có một số nhà ngoại cảm nổi tiếng. Họ cho biết không hề tìm thấy sự can thiệp của cõi giới tâm linh trong căn phòng này. Như vậy, đã loại bỏ được hai khả năng là mâm quay được do tác động của lực điện từ và cõi giới tâm linh. Thí nghiệm dương tính. Để tiến hành thí nghiệm dương tính, nhóm nghiên cứu đã làm theo đúng quy trình như các nhóm khác làm trước đây. Mọi người đứng xung quanh, đặt tay trực tiếp lên mặt mâm và đọc lệnh cho mâm quay. Lần đầu ra lệnh mâm quay theo chiều kim đồng hồ, sau hơn 4 phút đọc thần chú, mâm từ từ quay, càng lúc càng nhanh, sau khoảng 5 phút, mâm được yêu cầu dừng lại. Thí nghiệm được lặp lại, nhưng ngược chiều kim đồng hồ, lần này chỉ khoảng 3 phút, mâm đã quay, và khi muốn dừng lại, cũng chỉ mất hơn 1 phút. Thí nghiệm âm tính. Cuộc thí nghiệm lần 3 giao cho mỗi người tham gia một quả cầu cỡ quả bóng bàn. Lần này mọi người không đặt tay trực tiếp lên mặt mâm như trước, mà phải đặt tay thông qua quả cầu trên mặt mâm. Các quá trình đọc khẩu lệnh vẫn y nguyên như trước, nhưng kỳ lạ thay, mọi người đọc đến 30 phút mà mâm vẫn không nhúc nhích. Dù đổi khẩu lệnh, đọc ngược lại, mâm vẫn trơ trơ bất động. Người chủ nhà rất ái ngại thốt lên: từ trước tới nay chưa có vụ nào làm thí nghiệm mà mâm không quay. Các bác là nhóm đầu tiên đọc thần chú mà mâm không chịu nghe lời. Lý giải về hiện tượng mâm quay. Theo ông Vũ Thế Khanh, thành viên nhóm nghiên cứu của UIA, khi tay người chơi không tiếp xúc với mặt mâm mà phải gián tiếp thông qua mặt cầu, người chơi chỉ có thể tác dụng lực vuông góc với mặt mâm, mà phương này thì không gây ra moment quay cho mâm. Quan sát kỹ các lần làm thí nghiệm thấy rõ, người chơi dù vô tình hay cố ý đẩy tay đi thì quả cầu lập tức lăn ngay, không truyền lực ngang xuống mâm được nữa. Cách đặt lực như vậy đã làm cho mâm hết phép lạ. Thông qua thí nghiệm này, nhóm nghiên cứu kết luận không hề có tác động của lực sinh học hay lực lượng siêu nhiên nào đó như mọi người vẫn nghĩ. Thực tế, mâm chỉ có thể quay được khi và chỉ khi người chơi đặt tay trực tiếp vào mâm, tạo moment quay cho mâm. Nếu lực này bị khử mất do quả cầu lăn thì mâm không thể quay được. Nhưng lực cơ học gây moment quay do đâu mà có? Khi người chơi đặt tay trực tiếp lên mặt mâm, liên tục đọc khẩu lệnh thì tâm lý phát sinh tự kỷ ám thị, dần dần bị rơi vào ảo giác, hình như đang có lực vô hình nào đó làm cho mâm quay và cảm thấy mâm chuẩn bị quay, nên người chơi có xu hướng nương theo chiều quay quy ước trong đầu. Khi đó, vô tình hay hữu ý đã gia tăng lực vào mặt mâm. Cứ như vậy, mâm sẽ quay càng lúc càng nhanh hơn. Đấy là chưa kể đến trường hợp trong số đó có một người cố tình đẩy cho mâm quay. Quá trình dừng mâm lại cũng theo nguyên tắc ấy mà phát sinh tâm lý tương ứng. Như vậy, hiện tượng mâm quay là do các lực cơ học tạo ra, chẳng phải là tác động thần bí nào cả. Thật ra, người chơi chưa thực sự trong trạng thái vô tư, chưa thực sự vô thức. Do vậy, khi đọc khẩu lệnh, họ dần bị rơi vào ảo giác và dĩ nhiên phát sinh hiệu ứng của lực tự kỷ ám thị. Hiệu ứng này là thủ phạm gây ra lực cơ học tạo moment quay cho mâm. Tuy nhiên, người chơi không hề nghĩ chính mình là thủ phạm, chính mình bị tự kỷ ám thị nên khi thấy mâm quay thì cho rằng do yếu tố khách quan nào đó. Cùng thí nghiệm trên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành với những người có công phu tu thiền hoặc yoga thì mâm không hề quay vì họ đã tạo được trạng thái vô thức nên không bị chi phối bởi hiệu ứng của sự tự kỷ ám thị. Mối giao cảm kỳ lạ ở những cặp song sinh. Những cặp sinh đôi giống nhau như tạc, không chỉ chia sẻ tương đồng về gen mà họ còn có thể cảm nhận được nỗi đau lẫn niềm hạnh phúc của nhau. Sau đây là một vài trường hợp như vậy trong số 45.000 cặp song sinh ở Australia. Tony Moy Hurley và Anderley Hurley, 87 tuổi. Mỗi khi nhận được cuốn băng ghi âm trò chuyện của Anderley Hurley gửi cho mình qua bưu điện, bà Tony Moy đều phải ngồi phịch xuống ghế để trấn tĩnh cơn sốc vì bà cũng vừa mới gửi cho bà Hurley một cuốn băng với nội dung tương tự. Tại Australia, họ được mệnh danh là cặp song sinh khủng khiếp vì tất cả những hành động của họ hầu như giống nhau dù họ ở cách xa nhau. Ở tuổi 80, họ cùng có ý định đi đến Nam Cực để tìm lại dấu vết hành trình của cha mình là Frank Hurley, một chuyên gia điện ảnh và nhiếp ảnh nổi tiếng. Bà Tony sống ở ngoại ô Sydney, là nhân viên đánh máy cho hải quân, rồi sau đó làm y tá cho một trung tâm phục hồi sức khỏe. Trong khi đó, bà Adelie là nhiếp ảnh gia đi chu du khắp thế giới, đến tận cả Ấn Độ và Nga. Tuy nhiên, vào những năm sau này, sau khi chồng của Tony qua đời và cuộc hôn nhân của Adelie thất bại, họ đã quyết định dọn nhà đến cảng Cof, ở hai căn nhà đối diện nhau. Từ đó trở đi, họ càng phát hiện ra những điểm tương đồng đến ngạc nhiên. Cả hai đều yêu nghệ thuật, Tony vẽ tranh, còn Adelie thì thêu thảm. Adelie phải phẫu thuật tim tạo 3 đường chảy thông máu, trong khi Tony cũng phải phẫu thuật tim, nhưng chỉ cần tạo 2 đường chảy. Adelie phải thay khớp nhân tạo cho chân trái, còn Tony thì thay khớp nhân tạo cho chân phải. Thông thường Adelie bị trước, rồi đến Tony bị sau. Họ còn có những quan điểm giống nhau về nhiều điều, cùng bàn về một đề tài và biết người kia đang nghĩ gì. Barbara Corbett và Berin Francis, 62 tuổi. Khuôn mặt tái nhợt Barbara Corbett cong ằn người bởi từng đợt đau chuyển dạ dồn dập. Nhưng khi cô điện thoại cầu cứu thì mẹ của cô đang bận chăm sóc một cô con gái song sinh khác là Barbara Francis cũng đang chuyển dạ ở bệnh viện. Điều hết sức lạ lùng là cô Francis không hề cảm thấy mệt mỏi đau đớn gì cả, mà người phải chịu đựng điều đó là cô Corbett. Thế nhưng đến khi cô Corbett sinh con lần hai rất nhẹ nhàng thì cô Francis lại phải chịu đựng cơn đau không thể tả. Cặp chị em song sinh này sống gần nhà nhau ở Brisbane. Cả hai đều quá chồng và đều đã tái hôn. Họ còn phải cảnh báo cho nhau biết khi một trong hai người phải nhập viện, bởi vì khi bác sĩ đưa con dao hay kim khâu vào da thịt người này là người kia sẽ đột ngột bị ngất xỉu. Tốt nhất là họ cần phải được chuẩn bị tinh thần từ trước